Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, mạnh mẽ trừng trị bọn họ là được rồi. Quaresma liền như thế ghi bàn. Không ai từng nghĩ tới, Quaresma hồi tưởng Trình Giảo Kim như thế đột nhiên giết ra đến. Một lưỡi búa đem Lyon chém ngã, đừng nói là đội hữu. Coi như là đối thủ cầu thủ Lyon, trong lúc nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng, mãi cho đến Quaresma bắt đầu lao nhanh chúc mừng ghi bàn. Cầu thủ Lyon trên mặt mới lộ ra kinh hoàng cùng phẫn nộ vẻ mặt. Lại một lần vây nhốt trọng tài, tiên sinh, chúng ta đã đình chỉ thi đấu, này bóng không nên toán. Đúng, tiên sinh, ghi bàn vô hiệu, hắn là đang khiêu chiến quy tắc. Nên cho hắn thẻ vàng. Chúng ta là người bị hại a. Ngoặc kép, trên thực tế, trọng tài ngay lập tức cũng có chút mộng. Có điều vào lúc này không phải là hắn chậm rãi tiêu hóa thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn. Tuy rằng có chút đồng tình Lyon, nhưng nếu như không có tình huống đặc biệt, làm một người trọng tài, ngón tay của hắn trách chính là ở đây trên bảo vệ quy tắc. Không để ý tới vây quanh chính mình cầu thủ Lyon, trọng tài trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi, sau đó tay chỉ bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Trọng tài động tác, để hết thảy quan sát thi đấu Arsenal fan bóng đá đều hoan hô tước nhảy lên. Nhân vì cái này ghi bàn, rất khả năng liền như vậy kéo dài Arsenal phản công mở màn. Là Arsenal thắng lợi khởi điểm. Mà Arsenal các cầu thủ tuy nhiên đã nhằm phía Quaresma, nhưng cũng đang chăm chú trọng tài bên này. Mãi cho đến trọng tài ra hiệu ghi bàn hữu hiệu, bọn họ mới thả ra chính mình toàn bộ cảm xúc mãnh liệt. Cùng Quaresma đồng thời chúc mừng lên. Bang này ngốc điểu, thi đấu lúc nào đình chỉ. Chỉ có thể nói khi đó bọn họ đại não tập thể đường ngắn. Bọn họ có đại não sao? Quaresma bên người, các đồng đội cười to mồm năm miệng 10, mỗi người đều hưng phấn tới cực điểm, lạc hậu không đáng sợ, đáng sợ chính là không có lòng giả. Hiện tại, mạnh nhất Arsenal mới coi như trở về, không gì không xuyên thủng. Lyon các cầu thủ vẫn như cũ không cam lòng vây quanh trọng tài không tha thứ. Nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ hy vọng thông qua không tính hướng về trọng tài tạo áp lực, lấy thay đổi trọng tài vừa phán phạt. Nếu như ghi bàn thật sự thủ tiêu, đôi kia Arsenal tuyệt đối là đả kích chí mạng nhất. Nhưng bọn họ vây công trọng tài hành vi đã để trọng tài thiếu kiên nhẫn, vừa còn có như vậy một tia đồng tình, hiện tại cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thi đấu không có đình chỉ, ta cũng không có thổi còi, là các ngươi tự cho là. Vì lẽ đó Quaresma ghi bàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới Fabregas ngã chồng vó ở vùng cấm bên trong, bởi vì là bình thường thân thể đối kháng, vì lẽ đó khẳng định không phải penalty, mà hắn xác thực mất đi trọng tâm, cũng không phải giả té. Vì lẽ đó các ngươi ở quả bóng sẽ không tạm dừng đồng thời không có ra ngoài tình huống tìm đến ta. Kháng nghị, liền muốn gánh chịu loại này hậu quả. Vì lẽ đó, không cần nhiều lời, nếu như các ngươi đối với ta phán phạt không hài lòng, có thể sau trận đấu xem ủy ban trọng tài trách cứ. Nhưng hiện tại, xin đừng nên gây trở ngại thi đấu tiếp tục tiến hành. Bằng không ta gặp đối với các ngươi tiến hành thẻ vàng cảnh cáo. Ngoặc kép, nghĩa chính ngôn từ trọng tài sau khi nói xong, đẩy ra mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì cầu thủ Lyon. Hướng đi giữa sân, Lyon sân nhà suýt tiếng nổ lớn. Các cổ động viên thật giống đem hết thảy phẫn nộ đều chuyển hóa thành suýt thanh. Suýt hướng về phía trọng tài chính. Cũng suýt hướng về phía Quaresma. Trọng tài không để ý. Quaresma dĩ nhiên là càng không để ý. Chính các ngươi xa điêu, còn trách ta đầu cơ trục lợi. Bóng ra ngoài, trọng tài thổi còi. cái gì đều không phát sinh. Quả bóng còn ở đây bên trong, ta làm sao liền không thể đi sút gôn? Chính các ngươi đại não đường ngắn, trách ai bây giờ? Xuyệt đi, thoái, xuyệt đi, nhìn một hồi các ngươi có phải là còn có thể xuyệt được đến. Chúc mừng đã lâu, dù sao thời gian còn lại rất nhiều. Arsenal có đầy đủ thời gian đi san bằng điểm số, thậm chí là vượt lại thi đấu. Vì lẽ đó căn bản không cần gấp gáp lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu, mà chờ thi đấu một lần nữa lúc mới bắt đầu. Hai đội bóng khí thế đã phát sinh biến hóa to lớn. Ghi bàn đại đại cổ vũ Arsenal, nguyên vốn là khí thế dâng cao Arsenal hiện tại đã khí thế như cầu vồng. Dù cho Lyon chịu đến kích thích bùng nổ ra càng to lớn hơn năng lượng, nhưng vẫn như cũ trực tiếp bị Arsenal ép trở về một hiệp. Uất ức đến không được, về mặt thực lực chênh lệch không thể bị lơ là, cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị san bằng. Arsenal hiện tại chính ở vào trạng thái tốt nhất trên, thậm chí còn bởi vì đấu trí tràn đầy mà phát huy ra 120% năng lượng. Làm sao có khả năng nắm giữ không được thi đấu quyền chủ động? Quaresma cũng không tiếp tục ẩn giấu, đã đạt được chiến công, đối thủ cũng không thể lại lơ là đi hắn, vì lẽ đó hắn ở cánh trái cũng bắt đầu rồi chính mình ngang ngược không biết lý lẽ bảo phá phương. Thức, trực tiếp đem Revelin đánh tự đóng, vốn là Lyon 433 trong trận hình tràng phía đối diện đường bảo vệ liền không đủ. Tuy rằng Thiago gặp hỗ trợ phòng thủ, có thể vị này Quaresma ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hữu hiển nhiên không có cách nào phong tỏa Quaresma, điểm này liền ngay cả chính hắn đều rõ ràng cực kỳ. Liền, hiệp 1 phút thứ 27, Quaresma ở liên tục đột phá Thiago cùng Revelin phòng thủ sau, nhận ra được Adebayo chạy chỗ, trực tiếp ở 45 độ vị trí lên chân truyền vào trong. Quả bóng thật giống như lắp đặt chính xác chỉ đạo radar, mang theo làm người khiếp sợ không gì sánh nổi đại đường vòng cung, bay đến Adebayo đỉnh đầu, thậm chí là ở dẫn dắt Adebayo đi cướp điểm. Adebayo không có lãng phí Quaresma sáng tạo ra đến này một cơ hội, lực ép Squillaci, trực tiếp hoàn thành rồi thô bạo công môn. Oanh oanh liệt liệt lại một lần nổ ra Lyon khung thành. Hai hiệp một miễn cưỡng qua nữa, hai đội bóng liền một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Ghi bàn sau, Adebayo hưng phấn kích động nhằm phía Quaresma. Nếu không là kiêng kỵ chính mình khổ người quá to lớn sợ đem Quaresma đè chết, Togo tiên phong nhất định sẽ nhào tới Quaresma trên người, cho hắn tới một người núi Alper ép đỉnh. Có điều coi như không có nhào tới Quaresma trên người, Adebayo cũng sẽ không quên cùng Quaresma đồng thời chúc mừng, đưa tay ra không ngừng vuốt nhẹ Quaresma tóc, lấy này đến cảm tạ Quaresma tinh diệu kiến tạo. Quaresma cảm thụ trên đỉnh đầu tay gấu, khóe miệng đã không nhịn được hơi co giật. Ta ghi bàn các ngươi chà đạp ta tóc. Hiện tại ngươi ghi bàn, ngươi còn CMN muốn chà đạp ta tóc, thiên lý ở đâu? Quả thực sinh không thể luyến. Có điều càng thảm hại hơn còn ở phía sau, các đồng đội cũng vây quanh gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Đầu tiên là cùng Adebayo vỗ tay, xem như là chúc mừng. Có thể các ngươi đón lấy cũng theo chà đạp tóc của ta chính là len sợi đây. Mét ghi bàn lại không phải ta. Quaresma đã khóc không ra nước mắt, e sợ không chờ được đến giải nghệ, chính mình một con mái tóc liền muốn cùng mình nói gặp lại. Cùng Arsenal các cầu thủ ở đây trên chúc mừng sung sướng bầu không khí không giống. Lyon sân nhà trên khán đài tĩnh mịch một mảnh, bọn họ vẻ mặt sợ hãi, đã đầy đủ bại lộ nội tâm, bọn họ làm sao không thể tin được. Hai bóng dẫn trước hoàn mỹ bắt đầu, hầu như ở trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo. Đừng xem điểm số hiện tại một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, chỉ là thế hòa mà thôi. Có thể đây là ở tại bọn hắn hai bóng dẫn trước hậu sinh sinh bị bức ép bình. đây giống như là leo đến trên đỉnh ngọn núi chờ đợi xem mặt trời mọc, lại bị người sau lưng một cước đạp rơi xuống vách núi. Đại để chính là như thế kích thích, như thế tuyệt vọng. Holier ở đây một bên đã từ lâu không có nụ cười. Làm điểm số bị san bằng, hắn linh cảm cũng xuất hiện e sợ Leon muốn lương. Trong lòng tuyệt vọng, căn bản không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói. Arsenal mạnh mẽ, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thua 2 bàn thắng nhưng khí chàng không mất. Thật giống chưa từng xảy ra gì cả như thế. Rồi lại có thể rất nhanh hòa nhau điểm số. Quả thực không có nhấc lên bất luận rung động gì dáng vẻ. Điều này nói rõ trước mắt này chi Arsenal đã là thành thục nhất đội bóng. Istanbul đêm là Liverpool đánh điên rồi kết quả. Mà hiện tại thua 2 bàn thắng lại cấp tốc san bằng điểm số Arsenal nhưng căn bản chỉ là bình. Thường biểu hiện này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nhất làm cho Holier thấy ngứa mắt, Quaresma lại một lần trở thành bắp đùi cấp cầu thủ. Một truyền một bắn, trực tiếp chủ đạo điểm số san bằng. Holier hiện tại thực sự là hận không thể tự mình xuống sân một cước đem Quaresma sạn phế. Có thể sự thực là, hắn chỉ có thể đứng ở bên sân, bất đắc dĩ nhìn Quaresma tiếp tục đại phát thần uy. Làm thế nào đều nắm Quaresma không thể làm gì. Ta liền thích xem ngươi không ưa ta lại làm không xong ta dáng vẻ. Thi đấu đánh tới hiện tại, e sợ Quaresma cũng có thể quét thẻ tan tầm. Các đồng đội là có thể thu thập đạt được Lyon. Có điều Holier không phải làm thấp đi chính mình sao? Vậy mình liền tự tay đưa hắn xuống địa ngục đi. Chủ đạo san bằng điểm số 2 hạt ghi bàn sau, Quaresma không hề có một chút nào thả lỏng. Lại một lần ở đường biên mở ra đồ tể hình thức. Revelin đã không chỉ là tự bế trạng thái, hắn hầu như muốn tự sát. Có điều Lyon phòng thủ cũng coi như ngoan cường. Khi bọn họ từ bỏ phản kích toàn tâm toàn ý phòng thủ thời điểm, vùng cấm bên trong cùng vùng cấm phụ cận dày đặc nhân viên, đúng là để Arsenal tấn công mấy lần tay trắng trở về. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay vận khí chi thần thật giống hoàn toàn đứng ở Arsenal bên này. Arsenal không công phá được Lyon khung thành, nhưng Lyon có thể. Hiệp 1 tới gần kết thúc, Arsenal không tính tăng nhanh tấn công tiết tấu. Tranh thủ ở hiệp 1 lại có thêm thu hoạch. Quaresma cánh trái sau khi đột phá, cân nhắc đến ngày hôm nay Adebayor trạng thái không sai, liền lại một lần đưa ra chuyền bóng vào trong. Có Adebayor đi nghiền ép Lyon hàng phòng thủ, Quaresma đỡ phải tự mình ra trận. Có điều, lần này khả năng là Quaresma chuyền bóng con đường hơi có sai lầm. Cũng khả năng là Squillaci bị Adebayor nghiền ép sau chi sỉ hậu dũng, lại dùng sức quá mạnh cướp ở Adebayor trước tranh đến điểm này. Xem ra đây là một cái rất dốc lòng cố sự. Nhưng mà, này nhưng là một cái bi kịch. Squillaci cướp được điểm, sau đó, một con đem bóng đỉnh tiến vào chính mình khung thành. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là làm sao đỉnh. Capert theo bản năng đưa tay đi cản, có thể không dùng được. Làm quay đầu lại xác nhận quả bóng bay vào chính mình khung thành thời điểm, Capert đều muốn cùng Squillaci liều mạng. Người ta Arsenal hướng về nơi này bắn thì thôi, người rất sao cũng hướng về nơi này bắn. Người là nằm vùng A. Squillaci cả người cũng không tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại làm đi vào một cái u long. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta muốn đi nơi nào? Squillaci lẳng lặng suy nghĩ nhân sinh. Ánh mắt cũng đã mất đi tiêu điểm. Xác sống bình thường. Mà vào lúc này, Arsenal các cầu thủ cũng đã bắt đầu chúc mừng nổi lên ghi bàn. Tuy rằng ghi bàn không phải chính bọn hắn, có thể chỉ cần bóng vào đối phương khung thành, coi như ghi bàn, bọn họ đều muốn cho Squillaci viết biểu dương tin đưa cờ thưởng. Quaresma gãi đầu, cười rất sán lạn, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ, gọi chính nghĩa được ủng hộ. Liền ngay cả chính mình cầu thủ đều không ưa Holier, lựa chọn tự bạo, vậy thì rất thú vị. Đương nhiên, Quaresma cũng biết này có điều là cái bất ngờ. Có thể ghi bàn chính là ghi bàn. Ngược lại hiện tại Arsenal dẫn trước, liền để Holier chậm rãi khóc đi thôi. Làm Arsenal đạt được dẫn trước, cũng là mang ý nghĩa Arsenal không thể lại thua bóng. Này hiệp một thi đấu, Arsenal đã ổn, đây là định luật. Giữa sân nghỉ ngơi đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma dùng cân nhắc nụ cười nhìn về phía Holier, phát hiện vị lão soái này sắc mặt đã tái nhợt, thật giống như biết được chính mình nuôi 20 năm nhi tử không phải là mình thân sinh như thế. E sợ vào lúc này, hắn nhất định có một viên muốn cùng người liều mạng trái tim. Lúc này, dư quang đột nhiên nhìn thấy Lyon trên ghế dự bị ngồi một cái khuôn mặt ngây ngô thiếu niên. Khuôn mặt này tuy rằng trẻ lại rất nhiều, nhưng Quaresma nhưng vẫn như cũ quen thuộc, không nhịn được gật gù. Hắn ý thức được, hiệp hai tiểu tử kia nhất định sẽ ra trận, đều lại Benzema. Hiện tại Lyon đều muốn thua bóng, Holier phòng trừng sẽ làm Benzema ra trận gánh oan đi. Dù sao nước Pháp tiểu tướng trời sinh thì có như vậy thuộc tính. Cười to đi vào phòng thay đồ, cùng ung dung các đồng đội lái chơi cười. Ngược lại thi đấu đã sẽ không lại có thêm sóng lớn. Hiệp 2, Lyon chết chắc rồi. Ngươi nói, đem Balak hài trực tiếp ném vào Lyon phòng thay đồ. Chúng ta có phải là có thể trực tiếp bất chiến mà thắng rồi? Ibu khà khà cười nói đùa. Balak độc khí đạn, lực sát thương to lớn, thật là có khả năng hoàn thành sứ mệnh. Có điều lúc này, Galas nhưng một mặt nghiêm nghị. Các ngươi muốn cùng Lyon đồng quy vu tận. Các đồng đội không rõ, không hiểu Galas ý tứ. Chỉ muốn các ngươi không ở chúng ta phòng thay đồ tự bảo. Làm sao có khả năng đồng quy vu tận? Galas thở dài một tiếng, êm tai nói. Ta sông sen chua chân vương khả năng muốn cho ra danh hiệu của chính mình. Bởi vì Lyon trong đội một vị tuổi trẻ tiểu tướng tuổi còn trẻ liền sẽ vượt qua ta xu thế. Nếu như chúng ta đem Balak hài ném vào Lyon phòng thay đồ, phòng trừng bọn họ cũng sẽ đem tên kia hài ném vào chúng ta phòng thay đồ. Này chẳng phải chính là đồng quy vu tận. Mọi người kinh hãi. Galas cùng Balak chân đã là vạn người chưa chắc có được một cực phẩm. Đụng vào nhau xác suất hầu như so với sao hỏa đụng địa cầu tỷ lệ còn nhỏ. Làm sao có khả năng tùy tiện tiện bốc lên một người so với bọn họ còn đáng sợ hơn. Quaresma không nhịn được hiếu kỳ. Hắn tên gọi là gì? Benzema, ngoặc kép, Quaresma lần thứ nhất biết. Benzema còn có một đôi đáng sợ chân, hay là ở một đời hoa vương bí danh trước, hắn còn có một cái một đời chân vương bí danh. Đại gia lái chơi cười, bầu không khí vô cùng ung dung, mà cùng với đối lập, sát vách đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, đã là một mảnh tình cảnh bi thảm, lạc hậu điểm số thật giống như là trầm trọng núi lớn, đặt mỗi người trên đỉnh đầu. Ép cho bọn họ căn bản không thở nổi. Holier ở nơi đó không ngừng gào thét, gầm thét lên, nhìn như đang phê bình các cầu thủ biểu hiện, nhưng càng như là ở cầm bóng viên phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực. Có thể các cầu thủ rất vô tội, bọn họ cảm giác mình đá được rất tốt. Chí ít, cái này mùa giải có thể đang đối mặt Arsenal lúc đánh vào hai bóng cũng đạt được dẫn trước đội bóng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ làm được rất nhiều đội bóng đều không có làm được sự tình. Làm sao bây giờ? Thật giống thực lực thật sự có chênh lệch. Ở Arsenal không có tiến vào thi đấu trạng thái thời điểm, bọn họ có thể công phá Arsenal khung thành. Chỉ khi nào Arsenal tỉnh lại, bọn họ đối mặt chính là một cái không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Cảm giác này đối với đã thống trị League 1 Lyon tới nói rất tồi tệ. Bởi vì bọn họ đã quen ưu thế, nhưng không có trải qua thế yếu. Nếu như hiệp 2 lại mất bóng, như vậy sân khách thi đấu cũng sẽ không dùng đá. Vì lẽ đó, các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Holier vỗ mạnh một cái ghế, phẫn mà xoay người, rời đi phòng thay đồ, chỉ để lại vẫn như cũ cúi đầu các cầu thủ. Mặc kệ Holier có phải là đang phát tiết, nhưng ít ra hắn nói không sai. Hiện tại Lyon đã 2-3 lạc hậu. Nếu như hiệp 2 lại bị Arsenal ghi bàn, như vậy hai bóng thế yếu căn bản không phải bọn họ có thể ở sân khách hòa nhau đến. Huống chi Arsenal còn đưa tay nắm 4 cái sân khách ghi bàn. Khả năng khách cuộc tranh tài vẫn không có đánh, cũng đã là thiên hồ bài. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi. Lyon các cầu thủ cũng lấy ra tìm đường sống trong chỗ chết đấu trí cùng Arsenal xét ở. Tuy rằng thực lực hơi kém, nhưng bọn họ cũng sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Chí ít, bọn họ không muốn để cho Holier đem hoa vung ra trên người bọn họ. Nếu như bọn họ đầy đủ liều, như vậy thua bóng hoàn toàn không phải trách nhiệm của bọn họ. Nói đến, Holier mặc dù là nổi danh thế giới chủ soái, nhưng chân chính đem ra được thành tích, vẫn có chút đơn bạc. Cái này cũng là Lyon các cầu thủ cũng không tin lắm phục Holier nguyên nhân căn bản. Holier cuộc đời huấn luyện viên tối thành tựu lớn, chỉ sợ cũng là ở Liverpool mang đội thu được Tam Quan Vương đi. Có điều, cái này Tam Quan Vương nghe tới thật là dễ nghe, nhưng trên thực tế nhưng là tiểu số 1 Tam Quan Vương. Cup FA, UEFA Cup, Cúp Liên Đoàn. Đây chính là cái gọi là Tam Quan Vương. Hàm kim lượng cao nhất Champions League không có. Ngoại hạng Anh cũng không có. Vì lẽ đó, cái này Tam Quan Vương ở rất nhiều người xem ra. Cùng chuyện cười cũng gần như. Đương nhiên, nơi này không có không tôn trọng Liverpool ý tứ. Nhưng đối với Holier loại này tự xưng là Anfield quốc vương tư thái, Quaresma là vô cùng không hợp mắt. Liverpool chưa bao giờ nắm quá Premier League quán quân, cũng vẫn không cách nào dao động MU cùng Arsenal đối với Premier League thống trị. Trong này, Holier tuyệt đối muốn phụ hàng đầu trách nhiệm, chính là ở Holier dạy học Liverpool trong 6 năm. Liverpool mất đi chân chính quán quân lực cạnh tranh, vì lẽ đó, hắn Tam Quan Vương liền không muốn xuất ra làm vinh dự. Mà ở trực tiếp Liverpool trước, Holier cũng không có đem ra được thành tích, dạy học nước Pháp lúc thành tích thảm đạm đến khó coi. Căn bản không có dạy học ra quá đội vô địch, quả thực chính là huấn luyện viên giới lưu manh, thật không biết hắn là làm sao hỗn thành danh soái. Không muốn nắm Lyon League một quán quân nói sự tình, lấy Lyon đội hình bố trí. Coi như đổi thành vừa bắt được huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách newbie đến. E sợ đều sẽ không để cho quán quân sa sút. Ngược lại Quaresma không biết Holier có tư cách gì đến phê bình chính mình. Hay là chỉ là ăn no rừng mỡ mà thôi. Hiệp 2 còn có thể đi vào mấy cái. Quaresma vuốt nhẹ tóc của chính mình. Không nhịn được quy hoạch lên. Nếu như không thể ở sân khách đánh ra một cái tàn sát điểm số đến, Quaresma đều cảm giác mình xin lỗi Holier cái kia một phen tự dưng chỉ trích. Nói chung, mạnh mẽ trừng trị bọn họ là được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.